Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ồn ào quá, nhanh nhanh cút đi. Hô thêm một tiếng nữa thì ông đây dế tê chết mày. Bây giờ võ đang cổ trấn đã sớm chứa đầy các thiên tài võ thuật cùng với trụ cột của họ rồi. Mạc Đao đột nhiên la to lên. Tất nhiên bị mọi người oán trách rồi. Advertisement, Tô Thương, mày chờ đó cho tao. Mạc Đao chỉ có một mình, đương nhiên không dám ngang ngược. Sau khi nhìn Tô Thương nói một câu, liền xám xịt chạy đi. Advertisement, một bên khác, quán rượu nhỏ, Tô Thương nghiện hôn quá, mãi mới chịu buông Thiên Sơn Tiết ra, thỏa mãn mà lìa em môi. Sau khi có được tự do, Thiên Sơn Tiết vội vàng rời khỏi vòng tay Tô Thương đang ôm ấp. Đứng bên cạnh sửa lại quần áo, khuôn mặt đỏ giống như trái táo chín. Tuyết Nhi, hôn miệng có một cái mà thôi, mà đã đỏ mặt rồi. Ha ha ha, cái này không thể được rồi nha. Đêm nay anh lại định làm thêm chuyện khác với em nữa đó. Tô Thương thấy vậy, đứng lên bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, ánh mắt có chút mê hoặc, mượn men rượu định làm chuyện xấu một lần. Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết giận dữ nhìn Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói. Anh chơi đùa đủ chưa hả? Anh căn bản là không say, còn muốn giả vờ đến khi nào hả? Khụ khụ, Tô Thương nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên sáng lên, sờ sờ mũi lộ ra vẻ lúng túng. Tuyết Nhi, em biết rồi hả? Nói nhảm quá, chút chuyện nhỏ đó của anh mà lừa được ai chứ? Vậy thì sao em lại để cho anh hôn chứ? Em, Thiên Sơn Tuyết mặt đỏ lên, vén mấy sợi tóc trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau này không cho phép anh làm như vậy nữa. Sau này không cho phép. Này, thế hôm nay có thể tiếp tục hả? Tô Thương dò hỏi. Không thể. Thiên Sơn Tuyết quả quyết từ chối. Sau đó chân thành nói. Tô Thương, đừng làm loạn. Nói chuyện chính với anh đây. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất của đại hội võ thuật, em với mấy trụ cột của thế lực khác đã bốc thăm được đối thủ của 20 người tấn cấp rồi. Thiên Sơn Tuyết biểu cảm nghiêm trọng nói. Rất không may, Tô Thương, đối thủ của anh đa số là cường đại. Cường đại đến mức tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy cô ấy sử dụng toàn lực. Anh biết cô ấy là ai không? Cách Trương.